Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 315, đều xuất hiện hiện tại. Chúng ta hỏa ma một nhóm cũng không phải là chỉ có hỏa ma một người. Isdeath nắm băng kiếm, từ từ đi về phía Blackbeard, nhưng là, tại hắn trải qua Aokiji bên người thời điểm, người sau chính là thả ra chính mình hơi lạnh. Tạp chí trùng Aokiji câu ra không có động thủ. Hai tay cắm ở trong túi quần. Toàn thân thả ra mạnh mẽ hơi lạnh. Điều này cũng làm cho Isdeath bước chân sau đó dừng lại. Ba Isdeath bước chân sau khi dừng lại. Không có xoay người xem bên người câu ra. Mà chỉ nói. Người chắc chắn còn muốn cùng ta tới đánh một trận sao? Phụng bồi tới cùng. Câu ra cũng không nói nhiều nói nhảm. Tỏ rõ chính mình lập trường. Chỉ cần Isdeath dám động một cái Blackbeard nói. Như vậy hắn cũng sẽ không chút do dự ra tay. Ông, Leon nắm chặt hai quả đấm đụng nhau một cái sau. Kim quang chợt lóe, đem sư tử vương năng lực cũng cho thả ra ngoài. Làm ra chuẩn bị động thủ tư thái. Cheng, Akame ngón tay cái đạn mình một chút yêu đao. Nhượng yêu đao hơi chút ra khỏi vỏ một chút. Cũng làm háo động tay chuẩn bị. Ha ha, Blackbeard chợt cười to. Toàn thân thả ra năng lượng cường đại. Mà phía sau hắn các người bộ hạ cũng đều nhanh chóng lấy ra ra vũ khí mình. Dự định vào lúc này liền nhanh chóng động thủ. Chẳng qua là, ngay tại Silieep cùng Devon đám người muốn động tay thời điểm. Thân thể chính là cứng ngắc. Ba ba ba, liên tục chừng mấy âm thanh tiếng động lạ. Nhượng Silieep. Devon cùng Dokuqui, Pizarro đám người bước chân đều sau đó dừng lại. Blackbeard cùng câu ra đám người nhìn sang. Phát hiện Silieep cổ đã bị một đôi tay nữ nhân cho ghìm chặt. Còn có Devon, Dokuqui cùng Pizarro ba người cũng đều giống nhau. Cổ đều bị bọn họ khớp xương trên sinh ra nữ nhân ngọc thủ cho siết. Chỉ cần bọn họ dám có điểm hành động gì nói. Khả năng cái này cổ liền muốn so vặn gãy. Đây là, chấm ngoặc kép, câu ra liếc mắt nhìn liền minh bạch là ai năng lực, nhìn về phía không biết rõ lúc nào đã xuất hiện ở Blackbeard thuyền hải tặc khoang thuyền trên Nico. Robin, một đầu đen nhánh mái tóc, một bộ đơn giản bikini, nhưng là hạ thân vây một sợi tơ chủ hoa váy, có chút trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong chỉ mặc đơn giản gợi cảm tiểu nê nê mà thôi. Ác ma chi tử. Hoa hoa quả thực năng lực giả Nico Robin. Xem thấy người tới sau. Thế giới hung ác nhất nữ nhân Katarina Devon có chút run rẩy cứng rắn thân thể. Hừ hừ cuối cùng vẫn là muốn tỉ tỉ ra sân A. Nico Robin cười híp mắt đối với. Đúng, mấy vị muội muội xấu bụng trêu đùa. Không muốn ngươi, chúng ta cũng có thể đi. Robin xấu bụng, nhượng Isdeath. Akame còn có Leon ba người chăm miệng một lời đối với. Đúng, cái này tỉ tỉ gầm thét. Cùng một chỗ sinh sống lâu như thế. Nơi nào còn có thể không hiểu cái này tỉ tỉ xấu bụng tính cách a? Ha ha, ba người muội muội gầm thét. Robin ngược lại là dễ dàng cười lên. Sau đó nói, cùng đi ra ngoài đi. Dường như Blackbeard người đều không đem chúng ta phu quân bảy vị kiều thê cho coi vào đâu a. Chào châu, tại Robin tiếng nói rơi xuống. Anvida, Bonnie cùng Hancock ba người phân biệt lấy phương hướng khác nhau xuất hiện. Tả hữu một cái, Hancock là xuất hiện ở Robin bên người. Quả nhiên đoán chúng, Blackbeard loại này ngốc nghếch heo. Khẳng định sẽ không đơn giản như vậy thỏa hiệp đi xuống. Cuối cùng vẫn chúng ta thất tỉ muội xuất hiện. Phiền toái a phiền toái. Hancock cao gầy tu dài thân thể xuất hiện. Mặt đầy ngạo mạn mắt nhìn xuống phía dưới Blackbeard toàn thể. Oa, khi nhìn thấy nữ đế Hancock sau. Băng hải tặc dâu đen toàn thể nam tính. Đều xoay người nhìn nàng. Còn mắt bốc hồng tâm. Miệng thủ đô nước chảy ra. Hừ, Hancock cao ngạo đưa tay vung mình một chút màu đen mái tóc. Nhẹ nhàng hất một cái. Đây cũng là nhượng băng hải tặc dâu đen toàn thể đều kích động phi thường. Nhưng cũng chính là như vậy kích động. Thân thể bọn họ chính là đang nhanh chóng biến thành đá. Ken két vốn đang kích động mấy nam nhân. Nhưng bây giờ là mãnh liệt biến thành đá. chỉ còn lại Blackbeard Mark Sandetic cùng hung ác nhất nữ nhi Katarina Devon, hai người không có bị hóa đá mà thôi. Đương nhiên, còn có Aokiji. Aokiji không việc gì đó là bởi vì hắn không có xem Hancock cùng Isdet đang giằng co, cho nên hắn cũng không sự tình. Hancock năng lực đối với Blackbeard không có hiệu quả, đó là bởi vì Blackbeard đen ám năng lực, chỉ cần đụng chạm thân thể của hắn sau, bất kỳ năng lực đều là vô dụng, cho nên cứ việc Blackbeard đối với, đúng, Hancock cũng lên sắc tâm, nhưng Hancock điềm điềm quả thực hóa đá năng lực, nhưng là đối với hắn không có dùng, còn như Devon, nàng chính là không có công kích, ai thực sự là, chấm ngoặc kép, nhìn thấy sự tình đều giải quyết, Bonnie, Anvida cùng Leon các nàng cũng không khỏi buồn bực. Cái này tỷ tỷ năng lực đối với nam nhân lực sát thương quá mạnh mẽ, thậm chí còn là phạm vi lớn, cũng không cần động thủ, trực tiếp xuất hiện, sau đó cao ngạo vẫy vẫy tóc liền có thể. Tiếp theo chính là những nam nhân kia lên sắc tâm, sau đó liền bị hóa đá. Quá đơn giản đều, hoàn toàn không phí nhiều sức. Đáng ghét, Blackbeard xem gặp bộ hạ mình đều như vậy sau, mới thanh tỉnh lại, chính mình thiếu chút nữa trúng chiêu. Blackbeard, thế nào, còn muốn ta phu quân tới cùng một mình đấu sao? Chỉ cần muội muội ta nhóm hơi chút thích phóng nhất hạ Haki, đem cái này 7 cái tượng đá cho chấn vỡ, như vậy bọn họ liền toàn bộ sẽ tan xương nát thịt. Như vậy thì còn lại ngươi và Aokiji câu ra, còn có cái này xấu xí nữ nhân, làm sao còn cùng ta phu quân một mình đấu? Ngươi còn dựa vào cái gì cùng ta phu quân ầm ĩ? Hancock ngạo mạn là Yagami Kyo nói chuyện. Blackbeard cắn răng nghiến lợi xem một thân bên người Siliev vần vũ sau, đem chính mình thả ra năng lượng màu đen tay phải đặt ở hóa đá Siliev vần vũ trên người. Mà vốn là hóa đá Siliev vần vũ, lập tức liền từ hóa đá dưới trạng thái khôi phục như cũ. Khôi phục như cũ sau, Siliev si yếu nửa ngồi chồm hổm xuống. Hiển nhiên là tiêu hao phi thường to đại thể lực. Cái này chỉ là mấy giây thời gian mà thôi. Nhưng là, Blackbeard động tác chính là nhượng Hancock nhíu mày. Không nghĩ tới chính mình hóa đá năng lực, lại bị Blackbeard đen ám năng lực cho không có hiệu quả biến hóa. Ô ha ha, nhìn mình năng lực đối với. Đúng, hóa đá có ích sau đó. Blackbeard càng là đắc ý cười lớn. Vốn là hắn suy nghĩ chính mình đen ám năng lực, khả năng sẽ để cho hóa đá Siliev bọn họ chết đi. Nhưng không nghĩ tới, hắn thử khống chế hắc ám lực lượng hút lấy bao trùm tại Siliev trên thân thể hóa đá năng lực sau. Thật đúng là có thể hóa giải Hancock hóa đá năng lực. Ô à, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy tỷ tỷ ngươi hóa đá năng lực. Sẽ có người có thể trực tiếp mở ra à? Bonnie sau khi nhìn thấy, còn hết sức kinh ngạc tới. Ha ha, Bonnie kinh ngạc, càng làm cho Blackbeard đắc ý cười lớn. Heo a, thật là heo a. Anvida bất đắc dĩ nhà đầu. Quả nhiên, chính mình lão công không tới cũng có nguyên nhân. Cứ như vậy heo, oanh, Blackbeard bùng nổ đen ám năng lực, đem bị hóa đá bộ hạ đều cho mở ra hóa đá. Sau đó nhìn Hancock, giơ tay lên liền dùng hắc ám lực lượng đưa nàng cho hút tới. Hưu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.